phía sau một chàng trai. Chương 18, tomboy hóa thục nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cầm phone lên versus tâm trạng vô cùng vui vẻ lướt một vòng thì thấy status của mình được hắn like và CMT versus dòng chữ file hình TTT. Chỉ nhiêu đây thôi tâm trạng nó như lơ lửng trên 9 tầng mây. Nó nhảy chân sáo miêng không ngừng hát, rầm, ôi tội nghiệp cánh cửa. Vì vừa đi vừa hát mà đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng tới tài sản nhà trường của đất nước Việt Nam. Nó xoa xoa cục u trên trán xong lấy phone ra. Hình ảnh của nó phản chiếu TNG màn hình dirty. Nó xoa xoa cục u rồi cười nói. Mày dễ thương thật rồi mở cửa đi ra ngoài. Nó đi thẳng lên lớp khi đi qua khu lớp 10 thấy hắn. Nó tính chây lại chỗ hắn nhưng bước chân dừng lại khi thấy hắn và một cô bé xinh xắn như búp bê đang nói cười vui vẻ. Nó bỗng dưng thấy tim mình đau vô cùng như bị ai bóp chặt. Nó nhìn kỹ cô bé đó thầm thán. Cô ấy dễ thương như vậy mình còn thích chi tới bảo. Nhìn lại mình quần jean áo thun mà nó cảm thấy một trời một vực. Vì lớp chọn nên mặc gì tùy thích, chưa bao hát nó cảm thấy tự ti về mình như lúc này. Với khuôn mặt hầm hầm nó dậm chân đi về lớp, vào chỗ ngồi nó nằm gục xuống bàn. Minh và Ngọc quay xuống đồng thanh nói. Sao vậy, Băng versus Phong thấy vậy mỉm cười trêu ghẹo. Hiểu nhau giữ ta, Ngọc nghẹn đỏ mặt, nó im lặng không nói Tuyền và Hùng đi xuống xem thế nào. Tuyền đặt tay trên vai nó nói. Min bà sao vậy, im lặng, Hùng cũng đặt tay lên vai nó và nói. Em yêu sao vậy, nó dùng một chiêu là Hùng nằm đo sàn. Vừa đạp Hùng nó vừa nói. Em yêu này, yêu này, yêu này, nó cảm thấy tức giận bao nhiêu thì dùng lực bấy nhiêu. Học sinh nam thấy cảnh này mỗ hôn chảy ròng ròng ai cũng thầm nói. Amen, thiện tay, nam, cơn giận nguôi xuống nó dừng lại và nhìn xuống sàn. A ma má ơi, tiếng la thất thanh của nó. Mọi người phì cười, còn Hùng cảm thấy muốn khóc đường đường là, Hùng đẹp dai ngờ ngời, mà như chương bắt giới, hu hu, cách chương.